Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2068, kỷ nguyên thần quyền, tam ma đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngay tại tiến về thiên nguyên vực Tô Hạo, cũng tiếp vào Đông Hoàng Thái Nhất thông báo ngư thần đô. Đệ tam cử đầu thanh nghê thủ hạ đại tướng Quỷ Minh Thượng Nhân, tiến vào cổ tinh điều tra ta bất động Minh Vương Thành, bị Đông Hoàng Thái Nhất chém giết. Tô Hạo nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất truyền đến thông báo, không khỏi lắc đầu. Ngự thần đô, ta đều không tìm các ngươi cũng muốn ra tay với ta rồi. Tô Hạo trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trên thân lóe qua một tia sát ý, có thể tìm tới ngự thần đô chân chính cung điện sao? Tô Hạo nhìn lấy hắc ám tuyệt nói, tạm thời không có điều tra ra ngự thần đô chính thức cung điện vị trí, ngự thần đô bên trong có thể cùng ba đại bá chủ liên hệ bá chủ chỉ có chút ít mấy người. Hắc Bạch Giê-xu nói, hỏi qua ác chủ tin tức truyền đến, ba đại bá chủ bên trong, hắn gặp qua đệ tam cử đầu thanh nghê thời điểm, là hình chiếu gặp mặt. Hắc Bạch Giê-xu trả lời, như vậy phải không, trước mật thiết chú ý, Tô Hạo nhẹ gật đầu, chúng ta còn bao lâu có thể đến thiên nguyên vực thiên nguyên thành? Sau đó Tô Hạo hỏi, ước chừng một ngày thời gian mới có thể tới thiên nguyên thành. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, không nghĩ tới lại còn cần một ngày thời gian mới có thể tới thiên nguyên thành. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, nghĩ đến chính mình trong hòm ai tầm, còn có một tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Trực tiếp điểm mở rút mất, tiêu hao một tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỳ nguyên thần quyền, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái gì, nghe được tin tức này? Tô Hạo trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà rút được kỳ nguyên thần quyền. Kỳ nguyên thần quyền chính là vĩnh sinh bên trong phương hàn tự tạo thần thông, theo kỳ nguyên bên trong sinh ra. Võ học thi triển đi ra đạt tới vô hạn, siêu thoát âm dương, siêu thoát thái cực kỳ nguyên đại đạo công pháp. Không nghĩ tới bị hắn cho rút ra, đây là muốn vũ trang chính hắn sao? Quảng cáo, một khi luyện thành cái này kỳ nguyên thần quyền, có lẽ mình có thể cùng đạo cảnh phía trên nhân vật nhất chiến. Ta muốn bế quan một ngày, Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu nói. Sau đó thân hình biến mất tại phi chu bên trong, xuất hiện tại bất động Minh Vương Thành bên trong, sau đó ấn mở cái này kỳ nguyên thần quyền. Lúc này thời điểm, Tô Hạo trong đầu xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này nhìn lên một cái, liền có thể cảm giác được áp lực vô tận. Tô Hạo chống cự áp lực này, nhìn đối phương bóng người. Lúc này đạo thân ảnh này tay cầm nắm tay, từng quyền thi triển đi ra. Chung quanh vô tận tinh không tại cái này dưới nắm tay phá hủy. Mà lại cái này quyền đầu, cho hắn một loại không có cực hạn cảm giác. Tô Hạo trầm mê tại quyền pháp này bên trong, cả người giống như linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Thiên nguyên vực, thiên nguyên thành, thiên nguyên thương hội bên trong, Liễu Thần Hy đi vào Liễu Mộc Hy trước mặt, tỉ tỉ, ta nghĩ như thế có một số việc. Cần phải nói với ta đi. Các ngươi đều biết đạo, ta không biết, cái này với ta mà nói rất không công bằng. Nếu như các ngươi chuyện bình thường gạt ta, còn chưa tính, nhưng là ta tự thân sự tình, các ngươi cũng gạt ta, thì không đúng. Liễu Thần Hy liên tiếp nói tốt mấy câu, ở trước mặt nàng Liễu Mộc Hy, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Có lúc, không biết so biết càng tốt hơn, hiện thực nghe sẽ tàn khốc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Mộc Hy nhìn lấy Liễu Thần Hy nói, vô luật tình huống như thế nào, ta đều muốn biết, trên người của ta đến cùng có chuyện gì. Liễu Thần Hy mở miệng nói ra, tại trở về tới thiên nguyên vực về sau, nàng cũng cảm giác được một ít chuyện không thích hợp. Không chỉ có là người nhà nàng bên này, thì liền sư tôn của nàng, còn có theo thái thượng cửu thanh quan bên trong đi ra trưởng lão, đều đối nàng phá lệ chú ý, cái này khiến nàng có loại rất dự cảm không tốt. Xác thực, ngươi có biết đến quyền lợi, ngươi thật muốn biết, rất tàn khốc, Liễu Mộc Hy nhìn lấy Liễu Thần Hy nói, ta muốn biết, ngươi là thái thượng cửu thanh quan bên trong vong tình thiên tôn lựa chọn độ tình người, cũng chính là tục xưng lô đình. Đây cũng là ngươi sư tôn vì sao lại đưa ngươi tiên thiên toán thuật cho cấm chế nguyên nhân, chính là sợ chính ngươi tính toán ra bản thân một kiếp này. Liễu Mộc Hy trầm giọng nói ra, cái gì? Ta làm sao lại bị vong tình thiên tôn chọn làm độ tình người đâu? Vong tình thiên tôn, hắn nhưng là mấy cái kỷ nguyên trước nhân vật. Làm sao cùng ta kéo không bên trên quan hệ a? Liễu Thần Hy không khỏi mà hỏi. Phụ thân nói là cái gì tam thế tam sinh kiếp, cụ thể chúng ta cũng không biết. Khả năng ngươi kiếp trước thời điểm, thì được tuyển chọn. Liễu Mộc Hy nói ra, cái này, Liễu Thần Hy nghe vậy biến sắc, thân thể trực tiếp ngã ngồi tại trên ghế. Không nghĩ tới sẽ là như vậy, trong miệng nàng lẩm bẩm nói, tiểu muội, phụ thân cùng chúng ta bên này không cách nào trợ giúp ngươi, thực lực của chúng ta không phải người ta đối thủ. Một đạo vong tình thiên tôn phân thân, thì làm cho chúng ta Liễu gia tất cả người hồn phi phách tán, nếu như ngươi bên này có thể tìm tới cường giả giúp đỡ, một kiếp này cũng có thể vượt qua, phụ thân nói như vậy. Liễu Mộc Hy nói ra, cường giả, thế lực cường đại, nghe được Liễu Mộc Hy nói như vậy, Liễu Thần Hy trong đầu không khỏi nghĩ đến Tô Hạo, nhưng là lập tức nhớ tới, chính mình mời Tô Hạo trước tới nơi này. Lúc trước truyền tin thời điểm, gia hỏa này đã khởi hành đến đây. Ta cần phải trước đem chuyện nào cáo chi tại hắn, xem hắn có thể hay không giúp ta. Liễu Thần Hy thầm nghĩ nói, nhìn đến Liễu Thần Hy thần sắc biến hóa, Liễu Mộc Hy không khỏi hỏi. Tiểu muội, xem ra ngươi có nhận biết cường giả, ngươi mời bọn họ giúp đỡ, chúng ta có thể đem Liễu gia Thiên Nguyên Thương Hội, phân hắn một nửa. Liễu Mộc Hy mở miệng cũng là Liễu gia Thiên Nguyên Thương Hội một nửa. Có thể thấy được nàng thật không hy vọng Liễu Thần Hy ra chuyện. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, và lúc trước liên hệ hắn. Để hắn đến đây ta Thiên Nguyên Thành làm khách, hắn chính đang trên đường tới. Cái này nhân thân sau thế lực rất thần bí, rất cường đại, có lẽ có thể trợ giúp ta. Liễu Thần Hy nói ra, vậy thì chờ hắn đến đây, đem chuyện nào nói cho hắn biết, xem hắn có thể hay không giúp chúng ta. Liễu Mộc Hy nói ra, Liễu Thần Hy nhẹ gật đầu, mặt khác một chỗ, lúc trước bất tử thần vực, bây giờ hư không vương vực. Hư vương sơn trên không. Một tòa cự đại vô hình cung điện lơ lửng giữa không trung. Cái này lơ lửng cung điện, tàn mát ra từng đạo uy áp mạnh mẽ, biểu dương cái này thành trì cường đại. Từng bảy tay cầm trường thương linh năng binh lính tại trong cung điện tuần tra. Tại hư vương sơn cách đó không xa một chỗ hư không bị xé nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, chính là ngự thần đô ra tới đối phó Du Hà Bách ba người. Ba người này vừa xuất hiện, huyết khí hướng lấy dưới chân bọn hắn mặt đất lan tràn ra. Theo huyết khí tràn ngập, lòng đất thành trì bên trong người phát ra tiếng kêu thảm, thể nội huyết khí toàn bộ co lại mà hư không. Đại ca, cái kia Du Hà Bách một mình ta thì có thể đối phó, hai vị ca ca, thì ở bên cạnh xem kịch như thế nào. Trong đó một đạo bóng người màu đỏ ngòm mở miệng nói. Không nên khinh thường. Cái này bất động minh vương thành dám để cho Du Hà Bách một người chiếm cứ cái này hư không vương vực, khẳng định là có át chủ bài, vẫn là ba người đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết rời đi. Một người trong đó lắc đầu nói, nhị đệ nói rất đúng, đồng loạt ra tay chiếu cố cái này Du Hà Bách. Cái kia cầm đầu bóng người màu đỏ ngòm mở miệng nói. Nói xong, ba người hóa thành ba đạo huyết quang, hướng về vô hình đế quốc mà đi. Oanh! Ba người bọn họ thân hình tại vô hình đế quốc trước mặt dừng lại. Sau đó ba đạo vạn trượng huyết quang trên người bọn hắn bạo phát đi ra, cuồn cuộn khí thế, dẫn tới thiên địa chấn động, huyết sắc khí tức trên không trung gào thét. Bên trong thiên địa huyết tinh một mảnh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.